Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế. 6. Tạo lập văn hóa công ty. Quy luật tuyệt vời của văn hóa là hãy để mỗi thành viên thể hiện hết khả năng của họ. Thomas Carlyle, 1795-1881. Hầu hết các tổ chức đều có một nền văn hóa riêng, dù tích cực, tiêu cực hay không rõ đặc tính, thậm chí thiếu văn hóa cũng là một thứ văn hóa. Cách tốt nhất để miêu tả văn hóa của chúng tôi chính là trong văn hóa ấy, nhân viên cảm thấy được công ty bảo hộ và che chở, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Khi mới vào công ty, có lẽ tôi đã miêu tả văn hóa công ty là sự quan tâm đặc biệt đối với khách hàng, sự liêm chính và truyền thống. Văn hóa đó chắc chắn đáng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Và chính sự chuyển biến của nền văn hóa đó đã khiến chúng tôi có được ngày hôm nay. Chúng tôi đã thúc đẩy sự thay đổi có kế hoạch từ trước, đặt nhân viên lên hàng đầu. Và đã có rất nhiều người ngạc nhiên khi chúng tôi lập nên văn hóa đó. Nhiều khách hàng của chúng tôi và cả những công ty không phải là khách hàng yêu cầu chúng tôi hướng dẫn họ thay đổi văn hóa. Họ tới các văn phòng của chúng tôi trò chuyện với nhân viên và nghiên cứu môi trường làm việc của công ty. Họ trò chuyện với chúng tôi về những bước chúng tôi đã thực hiện để tạo dựng văn hóa công ty như hiện nay. Nhớ lại trước đây, tôi đã tìm kiếm ý kiến từ chính nhân viên của mình bởi họ sống trong nền văn hóa ấy. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian trong những ngày đầu ấy để mộng ước về công ty. Khi đó, chúng tôi thậm chí còn chưa biết tới thuật ngữ mô tả thứ chúng tôi muốn trở thành, nhưng tất cả chúng tôi đều cùng chung một kế hoạch. Chúng tôi không tạo dựng văn hóa công ty rập khuôn theo những nguyên tắc cứng nhắc, mà dựa trên những điều tự nhiên vốn có của chúng tôi. Ví dụ như, tôi chắc rằng, trong chúng ta chưa từng có ai nghe đến phương thức quản lý kim tự tháp ngược. Nhưng chúng tôi biết mình cần ủng hộ nhân viên ở tuyến đầu. Ý kiến của họ rất quan trọng bởi họ là những người tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất hàng ngày. Họ là những người biết rõ việc. Ngày trước, quy mô công ty nhỏ hơn bây giờ nhiều, nhưng chúng tôi biết mình đã làm được điều gì đó đặc biệt. Công ty càng phát triển, chúng tôi càng muốn tìm cách duy trì điều đó. Và khách hàng bắt đầu nói với chúng tôi là họ muốn chúng tôi cung cấp cho họ dịch vụ rộng khắp trong nước. Chúng tôi nhận được những yêu cầu của khách hàng về vấn đề hợp nhất các tài khoản du lịch trên toàn quốc. Đến nay, chúng tôi quản lý tài khoản của khách hàng trên toàn cầu. Khách hàng nói họ mong đợi trò chuyện với nhân viên của chúng tôi vì những người này rất vui vẻ và tự hào về công việc của mình. Họ thấy nhân viên của chúng tôi thể hiện được quyền làm chủ trong công ty. Nhân viên của Rosenlund vô cùng thân thiện và khách hàng thích điều đó. Tuy nhiên, điều này thực sự là một thách thức lớn với chúng tôi vì văn hóa công ty chưa được quy định chính thức. Thời điểm đó, khi chúng tôi phát triển nhanh chóng, từ một công ty có tầm cỡ khu vực lên quy mô toàn quốc và có thêm nhiều nhân viên mới, câu hỏi đặt ra là giờ đây liệu chúng tôi còn duy trì được những điều khách hàng đã hết lòng tin cậy hay không? Chấp cánh tinh thần, nắm bắt những đặc điểm của văn hóa công ty. Ở những địa bàn kinh doanh mới, với những nhân viên mới, từ lâu chúng tôi đã không còn có thể dựa vào nền văn hóa bắt nguồn từ bản thân chúng tôi một cách tự nhiên nữa. Đã đến lúc văn hóa công ty của chúng tôi phải được quy định chính thức. Thậm chí, chúng tôi còn đặt ra cho văn hóa công ty tên gọi chắp cánh tinh thần, màu sắc, xanh da trời và trắng, và linh vật là cá hồi. Bước đầu tiên, chúng tôi nắm bắt những nét đặc trưng của công ty và biến chúng trở thành ngôn từ để có thể quảng bá rộng rãi. Chúng tôi lập ra những tôn chỉ cùng với một tập hợp các triết lý và giá trị của công ty. Chúng tôi quy định ngôn ngữ phục vụ của chúng tôi là ngôn ngữ lịch thiệp. Ngôn ngữ này nằm trong cách tiếp cận dịch vụ tổng thể của chúng tôi, được gọi là dịch vụ lịch thiệp. Quy tắc bất thành văn của dịch vụ lịch thiệp là đạt được kinh nghiệm dịch vụ vượt xa mong đợi. Sự lịch thiệp theo từ điển là sự tao nhã, tinh tế. Như vậy, chúng tôi cũng phấn đấu để lịch thiệp trong phục vụ, tức là khi khách hàng làm việc với nhân viên, họ sẽ cảm nhận được những thứ ấy. Ngôn ngữ lịch thiệp là cách nói phản ánh chân thực những gì chúng tôi cảm nhận về công ty, khách hàng và những điều mình đang thực hiện. Bắt điện thoại lên và nói, alo. Câu nói này không nói lên điều gì cả. Nhân viên tự hào về bản thân và công việc của mình sẽ muốn giới thiệu bản thân và đề nghị giúp đỡ người gọi. Một lời chào hay hơn có thể là, chào mừng bạn đến với Rosenlund International. Tôi là Ha Rosenlund. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Dài hơn một chút, cần cố gắng hơn một chút. Nhưng lời chào này hay hơn đối với người gọi và người trả lời. Lời lẽ kết thúc cuộc gọi mà bạn thường nghe là tạm biệt. Thật thiếu ấn tượng. Nói để cho xong và tẻ nhạt. Lời tạm biệt này chẳng để lại trong lòng người gọi và người nghe điều gì cả. Liệu cách nói sau đây có hay hơn không? Cảm ơn bạn đã gọi đến Rosenluck International. Rất vui khi được phục vụ bạn. Chúng tôi không bao giờ gọi nhân viên mình là người làm thuê. Nếu tìm trong từ điển từ đồng nghĩa, bạn sẽ tìm thấy từ nghe rất lỗ mãng và hạ thấp giá trị của họ như tay sai, đầy tớ và thuộc cấp. Các từ trên không hề có trong cách gọi của chúng tôi dành cho nhân viên. Chúng tôi gọi nhân viên của mình là đồng sự, và từ này trong từ điển đồng nghĩa tương đương với từ đồng nghiệp, đối tác và bè bạn. Chẳng có gì đáng bàn khi một người được chỉ cho thấy lợi ích của việc coi trọng người khác một cách lịch thiệp. Tuy nhiên, sự lịch thiệp không chỉ nên thể hiện qua ngôn ngữ mà còn bằng cả thái độ nữa. Nhân viên phải tự mình cảm nhận điều đó. Thái độ chính là điều đem lại ý nghĩa cho ngôn từ. Sự chân thành, những màu sắc đích thực sẽ tỏa sáng lấp lánh. Có một hiện tượng trong nghệ thuật gọi là pentimento, sự xuất hiện trở lại trong tranh một hình vẽ đã bị vẽ trùm lên. Hiện tượng này xảy ra khi một họa sĩ vẽ một bức tranh sơn dầu, nhưng sau đó tẩy bức tranh đó đi và vẽ đè lên một hình khác. Nhiều năm sau, hình ảnh ban đầu bắt đầu lộ ra. Như vậy, sự xuất hiện trở lại trong tranh hình ảnh bị vẽ trùm lên là sự tái xuất hiện của hình vẽ ban đầu trên bức vẽ mới. Ví dụ, nếu một họa sĩ vẽ một bát trái cây và cảm thấy không thích nữa, anh ta có thể phủ lên đấy hai màu đen và trắng và vẽ đè lên hình ảnh một khu vườn. Thời gian trôi qua, bát trái cây ấy bắt đầu xuất hiện trong khu vườn. Màu sắc thực sự của nhân viên sẽ tỏa sáng, và các công ty cũng vậy. Nếu nhân viên chỉ trả lời điện thoại bằng mấy từ khuôn mẫu thì chưa đủ. Bất cứ tập đoàn nào cũng có thể đào tạo nhân viên trả lời điện thoại bằng những từ ngữ đặc biệt. Hiện nay, nhiều công ty không gọi nhân viên là kẻ làm thuê nữa. Thứ gì đã tạo nên điều mới mẻ này? Những việc làm chân thành có đủ sức mạnh để biến ảo tưởng thành hiện thực. Mark Jacobs, năm 1876-1944. Không gì dễ hơn việc ngỏ lời giúp đỡ ai, nhưng lại chẳng làm gì cả. Chính là người sử dụng, sẵn sàng biến lời nói thành hành động. Lời nói và hành động luôn đi liền với nhau và khiến khách hàng cảm thấy mình đặc biệt và được coi trọng. Dịch vụ đi kèm với cách ăn nói lịch thiệp có ý nghĩa quan trọng. Để tin tưởng rằng chúng ta có đầy đủ những phẩm chất để phục vụ họ, nhân viên cần thể hiện kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tích cực, sử dụng từ ngữ chính xác, hợp lý và có hiểu biết sâu sắc về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Nhưng còn cần thiết hơn thế, nhân viên phải hiểu khách hàng, có khả năng hiểu họ, biết những yêu sách, nhu cầu và mong muốn của họ. Quan trọng là mỗi khách hàng phải cảm thấy mình là vị khách duy nhất. Thế nên chúng tôi cần phải thể hiện điều này. Điều làm cho thuật ngữ đồng sự có ý nghĩa là ở chỗ nhân viên được tôn trọng và quan tâm hàng giờ, hàng ngày, cả khi làm việc và ngoài giờ làm. Thái độ của nhân viên đối với công ty anh ta là sự phản ánh trực tiếp những trải nghiệm anh ta thu được trong công ty ấy. Mặt khác, tình trạng thực sự của một công ty sẽ thể hiện trong hành động giao tiếp hàng ngày của nhân viên với khách hàng. Danh tiếng không phải là đích đến, mà là một quá trình. Mỗi và mọi sự giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng đều ẩn chứa sức mạnh nâng cao hay làm giảm vị thế của công ty đó. Điểm mấu chốt là gì? Câu trả lời cho câu hỏi thường gặp. Nhiều lần, chúng tôi được hỏi về những hình thức khen thưởng tài chính mà chúng tôi phải áp dụng để nhân viên chú tâm đến công việc. Câu trả lời là, đó không phải là cách làm của chúng tôi. Tôi yêu cầu nhóm phụ trách nhân sự báo cáo về những điều nhân viên cho là động lực khích lệ họ và lý do họ gắn bó với công ty. Câu trả lời là, họ muốn làm việc vào ban ngày, sao cho đến đêm khuya, không phải choàng thức giấc vì lo lắng bị ngược đãi hoặc bị lừa dối khi ở công ty. Thực tế là có nhiều nhân viên ở các công ty khác sống trong nỗi sợ hãi với chính công việc của mình. Nhân viên của chúng tôi nói họ cảm thấy rất hạnh phúc và tâm trí thanh thản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với họ. Không phải phần thưởng về mặt tài chính gây được ấn tượng sâu sắc Đối với cách xử sự của nhân viên, đó là chất lượng cuộc sống. Có thể thấy rõ ý nghĩa quan trọng của việc tạo ra chất lượng cuộc sống trong công ty. Nếu môi trường làm việc không tốt, nhân viên sẽ bỏ công ty. Hầu hết các công ty có thể tính toán được ảnh hưởng về mặt kinh tế của việc thay thế nhân viên bằng cách nhân số lượng nhân viên rời công ty với 6 tháng lương của họ. Còn phải tính đến cả chi phí tuyển dụng, thuê và đào tạo nhân viên mới. Đây là các chi phí mà các công ty không nên bỏ phí. Phát triển trên toàn thế giới, liên kết một nền văn hóa. Không có yếu tố chính thức nào của văn hóa công ty chúng tôi bị áp đặt cho nhân viên. Chúng tôi không bị đặt ra chuyện đó, mà chỉ nhìn quanh và quan sát người ta nỗ lực làm việc, và chắc chắn rằng mọi người đều có lợi khi biết những điều đó là gì. Khi chúng tôi bắt đầu chỉ ra những đặc điểm của văn hóa công ty gần 20 năm trước, một nhóm nhân viên gồm 5 người đã tới tất cả các văn phòng của công ty và quan sát mọi người làm việc. Họ chỉ rõ những yếu tố làm nên dịch vụ của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi gặp gỡ ban quản trị đào tạo cấp cao của các khách sạn Ritz Carlton, vì chúng tôi rất ngưỡng mộ phong cách phục vụ của họ và cố gắng học hỏi họ. Sau đó chúng tôi tập hợp các chương trình giao tiếp lại với nhau để vạch rõ phương thức tiếp cận dịch vụ của mình và chia sẻ với những người ứng dụng chương trình ấy. Ví dụ, ngôn ngữ lịch thiệp đã được hầu hết nhân viên công ty sử dụng, nhưng để đảm bảo nhân viên mới gia nhập công ty hiểu khái niệm này và thấy tự hào về điều đó, trên những tờ giấy bìa đặt trên bàn làm việc của họ, chúng tôi cho in những cụm từ làm ví dụ cho cách ăn nói lịch thiệp trong giao tiếp. Mọi người có vẻ thực sự thích điều đó. Nhiều nhân viên còn mang những tấm giấy bìa đó về cho người nhà. Người thân của họ thích nghe họ nói chuyện văn phòng và muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Ngoài ra còn có những tấm cạc nhỏ có thể bỏ trong ví. Trên đó ghi tôn chỉ, những triết lý và giá trị của công ty. Lời chỉ dẫn trên máy tính hàng ngày và các chương trình đào tạo liên tục để đảm bảo thông điệp gửi đến các nhân viên là thống nhất. Chúng tôi đã giới thiệu văn hóa công ty mới, xác lập trong cuộc họp toàn công ty. Bởi vì bất cứ điều gì quan trọng cũng đều cần thông báo trước sự có mặt của đông đủ mọi người. Ngày nay, văn hóa công ty của chúng tôi có nền tảng vững chắc và được khẳng định qua nhiều chương trình và phương diện truyền bá liên tục. Đó là một quá trình không bao giờ kết thúc. Nhưng điều quý giá nhất với chúng tôi là nhân viên cảm thấy họ được bảo hộ trong nền văn hóa của công ty và họ bảo vệ nó vô cùng cẩn thận. Trước sau như một, giữ gìn nền văn hóa chân thật. Từ gốc của từ chân thật là một từ có ý nghĩa rất cuốn hút. Gốc Latin của từ này gồm hai từ sin, nghĩa là không có, và care, nghĩa là sharp. Dưới thời đế chế La Mã, đá cẩm thạch là dấu hiệu của sự giàu sang và danh tiếng. Viên đá càng nhẵn thì giá trị càng cao. Người bán hàng trong chợ lấy sáp phủ lên những chỗ nứt trên viên đá cẩm thạch để nó trông có vẻ như không có tì vết gì cả. Nhưng khi chủ nhân mới của viên đá mang nó về nhà, trên đường về, lớp sáp bị tan chảy dưới ánh nắng mùa hè và viên đá trở lại hình dáng ban đầu. Do đó, chân thật bắt nguồn từ thuật ngữ không có sáp. Nhưng thực ra thì những vết nứt làm cho viên cẩm thạch đẹp hơn. Yếu tố chủ chốt khiến cho một nền văn hóa có thể đi vào cuộc sống chính là sự chân thật. Tôi nghĩ mọi người đều chưng hửng khi nghe ai đó nói chuyện nhã nhặn với khách hàng và sau đó tắt ngay sự lịch thiệp ấy khi nói chuyện với đồng nghiệp. Cách cư xử sao trước như một chính là sự chân thật. Nhân viên nên đối xử với người khác như với khách hàng. Đạo đức sống và đạo đức nghề nghiệp đều phải được đề cao. Niềm hạnh phúc nơi công sở phải được tái tạo hàng ngày. Trong công ty chúng tôi, quy tắc bất thành văn là không được làm người khác thất vọng. Chúng tôi tin nếu mình làm được điều đó thì sẽ không bao giờ làm khách hàng thất vọng. Nếu đội ngũ bán hàng định nói với một khách hàng rằng chúng tôi có sản phẩm công nghệ mà thực sự chúng tôi không có, thì họ sẽ làm khách hàng thất vọng và sau đó lại phải nỗ lực biến sản phẩm đó thành hiện thực trong một khoảng thời gian không tưởng. Chúng tôi tin rằng khi nhân viên làm người khác thất vọng, họ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với cuộc sống của người khác. Và khi họ làm điều đó, họ đã bước qua ranh giới cho phép. Tại công ty chúng tôi, nhân viên nào làm tổn thương người khác, tức là đang tự viết đơn thôi việc ở công ty. Cá hồi, lựa chọn linh vật của công ty. Tôi sẽ thốt lên không chút ngập ngừng, dù ở đâu, dù khi nào vẫn thế. Nếu trước mắt tôi ngã ba đường trong rừng với hai ngã rẽ, tôi sẽ chọn con đường ít dấu người qua, và điều ấy tạo nên tôi khác biệt. Robert Frost, The Road Not Taken, con đường không chọn lựa. Công ty chúng tôi không phát triển theo cách thông thường, chúng tôi muốn khác biệt, mở ra con đường mới và tạo nên một cơn địa chấn. Người hùng của chúng tôi là những người dám làm những điều khác biệt. Nếu suối chỉ chảy một dòng, chắc chắn chúng tôi sẽ bơi dòng khác. Sau nhiều lần làm điều này, chúng tôi nghĩ mình có thể thay đổi cả hướng của thủy triều. Vì chúng tôi là nhóm người thích làm điều trái ngược, luôn muốn bơi ngược dòng thủy triều, chúng tôi chọn cá hồi làm linh vật của công ty. Nhân viên đều thích có một vật thiên. Đó sẽ là động lực tâm lý lớn lao và có tác dụng củng cố đội ngũ. Và hầu hết nhân viên đều thích cá hồi. Từ khi chọn linh vật là cá hồi, chúng tôi nhận được rất nhiều mẫu hình cá hồi khác nhau. Đồng nghiệp, khách hàng và các nhà cung cấp toàn cầu gửi đến những biểu tượng thật đẹp. Tôi có một bức tượng cá hồi trên bánh xe, cá hồi làm bằng đậu hay bằng sô-cô-la trong văn phòng. Mới đây, chúng tôi làm cá hồi bằng đậu dành cho nhân viên và với nhân viên mới gia nhập công ty. Cá hồi đều có trong khẩu phần bữa trưa của họ tại các trụ sở trên toàn thế giới. Chúng tôi biết những ai chọn con đường khác biệt đều sẽ gặp trắc trở nhiều hơn. Nhưng lúc đó, họ cũng trải nghiệm được nhiều mà những người đi mãi trên con đường mòn không bao giờ thấy được. Và điều quan trọng nhất trong kinh doanh là họ sẽ về đích đầu tiên. Áp lực của lối tư duy thông thường trên khắp thế giới và môi trường của ngành du lịch trái ngược với con đường chúng tôi đi. Nhưng chúng tôi vẫn chọn con đường ấy bởi biết mình đã tạo ra một nền văn hóa vững vàng trong mọi lối sống và khuynh hướng. Quan trọng nhất là nó đem lại hạnh phúc là chìa khóa của thành công. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Môi trường độc nhất vô nhị thiết lập nền tảng cho sự sáng tạo. Chỉ cần ghé thăm phòng ốc của một công ty, bạn đã có thể biết nhiều điều về văn hóa của công ty đó. Bạn dễ dàng nhận ra cá tính của công ty. Bạn sẽ hiểu ý tôi ngay khi cùng tôi thực hiện chuyến đi bằng tâm tưởng tới các trụ sở trên toàn cầu của chúng tôi. Những lá cờ lớn treo ngay trước cửa là quốc kỳ của quốc gia, nơi chúng tôi đặt trụ sở chi nhánh của công ty. Sự phong phú và ảnh hưởng tích cực của nền văn hóa ở mỗi quốc gia đều thể hiện ở đây, và sự chăm chỉ cùng những giá trị tuyệt vời của nhân viên bản địa đóng góp cho văn hóa công ty là những điều chúng tôi đánh giá cao nhất. Căng tin của chúng tôi rất sống động, vui vẻ, có máy hát tự động và những quán dạy khác rộng rãi, thoải mái. Đó là nơi họp mặt lý tưởng. Chúng tôi thiết kế như vậy để nhân viên có thể chia sẻ ý tưởng, xây dựng tình bạn, và đó cũng là một nơi nghỉ ngơi, thư giãn, khiến họ cảm thấy thoải mái. Khi khách hàng đến, chúng tôi đãi họ bữa trưa ở căng tin, còn tuyệt vời hơn cả ở nhà hàng. Chúng tôi muốn họ cảm thấy thân mật, gần gũi như ở nhà và làm quen với nhân viên của chúng tôi. Thư viện công ty không giống như những gì bạn trông đợi, chúng tôi gọi đó là nơi tụ tập, và có những chiếc ghế dài để nhân viên thoải mái gác chân lên. Nhân viên công ty tới đó, đọc các loại báo với nhiều thứ tiếng, dành thời gian lên mạng hay tụ tập bàn tán với nhau. Đó cũng là nơi có tài liệu tư vấn và những thứ tương tự để nhân viên lấy lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hàng ngày. Cũng có những khía cạnh công nghệ cao trong tính cách của chúng tôi. Trung tâm điều hành mạng lưới của chúng tôi có một màn hình treo tường chiếu các con số về chất lượng, hoạt động hệ thống điện thoại, các sự kiện mới nhất, dự báo thời tiết và những thông tin quan trọng khác mà các chuyên gia của công ty cho nó là có ảnh hưởng đối với khách hàng. Nó khá giống trung tâm điều hành của NASA. Bạn cũng sẽ đọc về những khu công nghệ cao trong chương 12 đề cập tới các mối quan hệ mở. Đó là Continuum, trung tâm công nghệ trong tương lai của chúng tôi có cửa vào giống cửa tàu vũ trụ. Các trụ sở trên thế giới của chúng tôi đều mang tên gọi, nơi hội tụ của các dòng sông. Chúng tôi gọi phòng họp là trung tâm suy nghĩ bởi cái tên phản ánh chính xác hơn những gì diễn ra trong đó. Chúng tôi thực hiện chính sách mở trong hội họp, các cuộc họp đều dành cho mọi thành viên trong công ty. Để nhân viên có thể tham gia họp dễ dàng, thông tin về các cuộc họp đều được gửi cho nhân viên, nên họ có thể biết được địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp, họp về vấn đề gì và ai sẽ chủ trì cuộc họp ấy. Những điều trên không phải là thủ thuật hay những thứ đại loại như vậy. Đó là một phần tính cách của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không phát huy hiệu quả với tất cả mọi người. Mỗi công ty phải tìm tòi xem điều gì khiến công ty của mình trở thành độc nhất vô nhị. Kết quả là văn hóa sẽ lan tỏa khắp công ty và nhân viên sẽ nhận được nguồn sức mạnh. Thank you. tạo không khí vui vẻ. Vui vẻ, một thước đo của sự thành công. Tôi cho rằng chúng ta luôn luôn có thể xem mình thành công đến đâu bằng cách đánh giá mình vui vẻ đến đâu. Hãy nghĩ về điều đó. Có phải ai cũng vui vẻ khi thất bại hay không? Không phải lúc nào cũng vậy. Nói cách khác, chiến thắng khiến người ta vui vẻ và chiến thắng được sự khó khăn lại càng đáng vui hơn. Hãy nhìn Disney mà xem. Đó là một trong những công ty thành công và được coi trọng nhất trên toàn thế giới. Họ kinh doanh một cách vui vẻ và đã trở thành huyền thoại về một nơi làm việc tuyệt vời. Ví dụ, mỗi năm công ty mở cửa công viên một buổi tối để tổ chức tiệc trong kỳ nghỉ cho nhân viên và gia đình họ. Ban quản lý cho mở cửa công viên suốt cả đêm. Bạn sẽ đọc trong trang tới về vài điều chúng tôi làm để đảm bảo nhân viên được tận hưởng niềm vui. Sau đây là một vài ví dụ về điều đó. Chúng tôi tổ chức ngày $50 dành cho nhân viên nào của các trung tâm hỗ trợ khách hàng qua điện thoại đạt được chỉ tiêu giảm chi phí. Họ sẽ nhận được hóa đơn thưởng $50. Ngoài ra, chúng tôi có buổi hát karaoke tại các cuộc họp, phòng ban điều hành từng chi nhánh. Chúng tôi luôn nỗ lực đưa không khí vui vẻ vào các sự kiện học tập, vì chúng tôi biết khi nhân viên học bằng kinh nghiệm, họ sẽ không bao giờ quên bài học được dạy. Để đạt được điều ấy, chúng tôi tổ chức cuộc tìm kiếm người có kinh nghiệm, cuộc thi nhân tài và vài kế hoạch học tập thoải mái nữa trong phạm vi toàn thành phố. Có hai sự kiện đáng nhớ là Olympiad và Decathlon. Olympiad là một cuộc thi kéo dài 2 ngày dành cho lãnh đạo nhằm tìm ra phương hướng kinh doanh thành công. Cán bộ cấp cao đóng vai trò khách hàng, trong khi có những nhóm giả làm các tổng giám đốc, nhân viên bán hàng và các vị lãnh đạo khác thử phục vụ cho ban quản trị giả. Mỗi phòng ban hậu cần sẽ cử đại diện để cung cấp nguồn lực, và các nhóm cạnh tranh nhau để có được các nguồn lực ấy. Mỗi nhóm tập hợp các thành viên của mình, họ sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng kế hoạch và thuyết trình tùy theo từng đối tượng khách hàng. Mỗi phần thi chỉ có một nhóm chiến thắng. Huy chương được trao cho nhóm chiến thắng, và việc xem xét lại bài học rút ra từ cuộc thi là cách thực hành tốt nhất. Trong quá trình cạnh tranh của cuộc thi, mọi người học được rất nhiều về quá trình bán hàng và giá trị, cũng như ảnh hưởng của mỗi phòng ban trong cả tổ chức. Decathlon là sự kiện được tổ chức nối tiếp Olympiad và rất hiệu quả. Do đó chúng tôi tổ chức sự kiện này hàng năm. Cuộc họp này dành cho các vị trí lãnh đạo của công ty để họ cạnh tranh với nhau trong 10 sự kiện. Một là thi kể chuyện. Chúng tôi cung cấp thông tin về các sự kiện rời rạc và không có thực, rồi yêu cầu mỗi đội kết nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ví dụ như cuộc chiến trên không ở Israel, cuộc chiến tranh ở Kosovo, một vụ nổ trong phòng khách sạn tại Nhật. Các sự kiện có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Nhóm nào lý giải chuỗi sự kiện tốt nhất sẽ chiến thắng. Điều mấu chốt là nếu bạn không kết nối các sự kiện để hình thành ý tưởng và sử dụng thông tin dự đoán và chuẩn bị cho tương lai, thì bạn không bổ sung được giá trị nào cả. Một sự kiện khác là một điệu nhảy trong trò chơi giành ghế theo nhạc. Ai không giành được chiếc ghế đều phải trả lời một câu hỏi về những giá trị của công ty. Nếu họ không trả lời được, họ phải hát một bài. Những người chơi có thể ghi điểm uy tín bằng cách hướng sự chú ý của ban giám khảo sang những người có thể trả lời đúng. Các trò chơi khác có khi là leo núi, bài xì phé, chơi gôn ảo, thăm nhà kinh dị, hòa bình, tình yêu và thuyết trình. Cuộc họp bắt đầu với không khí tập trung sôi nổi và kết thúc bằng một cuộc họp nửa ngày với lãnh đạo cấp cao. Chắc chắn đó là một sự kiện đáng nhớ và mọi người học được rất nhiều điều. Với tôi, sự vui vẻ và thành công có mối quan hệ mật thiết với nhau, đến mức tôi không biết điều nào quan trọng hơn. Có phải những người yêu thích công việc của mình và cảm thấy vui khi làm công việc đó là những người thành công hay không? Hay những người thành công thường có niềm vui phải không? Tôi không định cố gắng làm rõ điều này. Triết lý của tôi chỉ là làm cả hai điều. Niềm vui được bảo đảm và thành công cũng được bảo đảm. Khi bạn có niềm vui, bạn sẽ nhận thấy nó. Bạn chưa từng nói chuyện với người có khả năng mỉm cười qua điện thoại à? Thật tuyệt vời khi làm việc với người như vậy. Và một tổ chức tốt nhất luôn có nhiều những người như thế. Trên thực tế, có một phần trong chiến lược chính thức của công ty chúng tôi dành để bàn đến việc tạo lập niềm vui. Đây là điều nghiêm túc, không phải chuyện đùa. Chúng tôi phải bảo rằng nhân viên của chúng tôi yêu thích công việc của mình và tìm thấy niềm vui nơi đây. Đó luôn là điều ưu tiên hàng đầu của công ty. Chúng tôi muốn nhân viên tham gia quá trình tạo lập niềm vui nơi công sở cùng chúng tôi, và khi làm vậy, điều đó thể hiện trên khuôn mặt và trong công việc của họ. Phần thưởng cá hồi, các chương trình công nhận thành tích. Chúng tôi học được từ những người bạn ở tập đoàn Federal Express về chương trình công nhận thành tích được gọi là Hoàng Hồ Yulu. Chúng tôi học hỏi họ về chương trình ấy và lập một chương trình xoay quanh linh vật của công ty chúng tôi, con cá hồi. Chương trình công nhận thành tích của những nhân viên làm việc tốt, biết giúp đỡ nhân viên khác và khách hàng. Chúng tôi muốn áp dụng chương trình này hàng ngày, nên đã tạo ra các tài liệu có hình cá hồi để nhân viên có thể sử dụng trong việc công nhận thành tích của nhau. Ví dụ, khi chúng tôi nhận được một lá thư khen ngợi một nhân viên, lãnh đạo của nhân viên đó sẽ gửi cho anh ta hoặc cô ta một bản sao với bức hình con cá hồi đính trên đó. Và nhân viên gửi cho nhau những tấm card có hình cá hồi với các tin nhắn cảm ơn hay động viên nhau. Niềm vinh dự lớn nhất trong công ty chính là chiếc ghim hình cá hồi. Chúng tôi cũng có ghim phục vụ để xác định thời gian phục vụ, nhưng ghim cá hồi được dành cho nhân viên làm việc hiệu quả vượt mức kỳ vọng thông thường. Tháng 8 dành cho nhân viên, sự kiện thường niên dành để tri ân. Dành thời gian để xác nhận đóng góp của nhân viên đối với công ty là điều cần thiết, nhưng chúng tôi quá bận rộn và thời gian cứ trôi qua. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên tháng 8. Đó là tháng tri ân đồng sự ở công ty, là khoảng thời gian trong năm dành cho các sự kiện đặc biệt để cảm ơn nhân viên của mình. Tháng 8 hàng năm đều có điều đặc biệt xảy ra vào tất cả các ngày trong tháng. Có vài hoạt động được lên kế hoạch một cách tập trung và được các đồng sự tình nguyện thực hiện trong cả công ty và ở nhiều chi nhánh khác. Mỗi văn phòng đều có lễ kỷ niệm riêng. Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp tài trợ cho từng mảng như vé máy bay, khách sạn, dịch vụ thuê xe hay tổ chức tiệc, bữa sáng, bữa trưa miễn phí hoặc những đối đãi đặc biệt khác dành cho nhân viên của chúng tôi. Một sự kiện được mỗi nhân viên trông đợi là bữa tiệc ngoài trời do lãnh đạo cấp cao chuẩn bị và phục vụ nhân viên một bữa tiệc trưa dưới mái liều bạc của khu đổ xe ở nhiều trụ sở của công ty trên thế giới. Một sự kiện được yêu thích nữa là chương trình mở cửa tự do của tất cả các phòng ban dành cho nhân viên của công ty. Mỗi phòng ban có một chủ đề riêng, ví dụ như một phòng tái hiện loạt chương trình TV Kẻ Sống Sót, một bộ phận kinh doanh mới tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầu tiên để ghi dấu năm đầu hoạt động. Các đồng sự có thể đi qua từng khu vực, tìm hiểu đồng nghiệp và học hỏi về các bộ phận chịu trách nhiệm khác nhau. Trong tháng tri ân đồng sự, chúng tôi cũng chỉ định Ngài tình nguyện viên Rosenluz International để các nhân viên có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng. Một vài sự kiện khác tạo nên điều kiện để mọi người trong công ty tìm hiểu và thấy được những giá trị của nhau. Ví dụ như, chúng tôi sẽ có một cuộc thi để ghép nhân viên với câu chuyện yêu thích về bản thân họ. Đó là một cách hay để hiểu rõ hơn về người bạn mình nghĩ đã hiểu. Một nhân viên đã từng chụp ảnh với John Kennedy khi còn nhỏ, một người từng là đội trưởng cổ vũ trong giải vô địch bóng bầu dục quốc gia. Người có đai nâu trong môn karate và người khác đã làm cho công ty 20 năm từng là một diễn viên nhí tỏa sáng trong hàng loạt chương trình quảng cáo trên truyền hình. Có quá nhiều điều chúng tôi không biết về đồng nghiệp làm việc hàng ngày với mình, nhưng những câu chuyện đó chỉ là một phần của cuộc sống. Những câu chuyện ấy biến chúng tôi thành những con người thú vị. Chúng tôi giúp nhau biết mình là ai. Chúng tôi luôn kết thúc tháng tri ân đồng sự bằng việc các vị lãnh đạo gửi một ghi chú cá nhân cho từng nhân viên, cảm ơn về những nỗ lực và đóng góp của họ. Điều này mất ít thời gian, nhưng nhân viên của chúng tôi thực sự mong đợi sự kiện này mỗi năm. Đây là một khái niệm ai cũng áp dụng được trong kinh doanh. Điểm mấu chốt chỉ là nói cảm ơn và đó là một số điều tất cả chúng ta cần làm. Họp mặt, tác dụng khích lệ tinh thần của các cuộc họp toàn công ty. Khi kỷ niệm nền văn hóa của công ty tại cuộc họp toàn thể nhân viên lần đầu tiên, chúng tôi nhận thấy lợi ích của hoạt động này, nên từ đó đến giờ đã tổ chức được mấy lần. Đầu tiên là mỗi năm một lần, sau đó công ty phát triển thì 5 năm một lần. Cuộc họp mặt này phải có tính giáo dục, tạo động lực, thúc đẩy hiệu quả làm việc và quan trọng nhất là tạo được sự thích thú. Vì các điều trên, cuộc họp phải vui vẻ. Cuộc họp toàn thể công ty với những tính chất như vậy là một trong số những động lực tinh thần tốt nhất cho nhân viên. Nhân viên thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh, phòng ban và các khu vực trên thế giới cùng nhau tạo ra một điều kỳ diệu khó thay thế được. Cuộc họp diễn ra vào cuối tuần và chúng tôi tập hợp nhân viên từ khắp mọi nơi tham gia. Cuộc họp gần đây nhất là năm 1997, đã tập hợp được hơn 4.000 nhân viên, nói 12 thứ tiếng và đến từ 25 quốc gia. Trong các cuộc họp toàn thể, có những buổi thảo luận học tập và những sự kiện xã hội. Chúng tôi chủ trì một triển lãm thương mại cho các phòng ban và các lĩnh vực kinh doanh của công ty. Chức đồng sự phát thảo con đường sự nghiệp, học tập tiến bộ mới nhất và xem mọi thứ hợp với nhau ra sao. Một sự kiện đặc biệt từ cuộc họp gần đây nhất là trò chơi, cầu trượt và thang. Trong cuộc họp, chúng tôi xây dựng sân chơi rộng 600 mét vuông, phủ toàn bộ sàn nhà một căn phòng ở trung tâm hội nghị Philadelphia. Chúng tôi có thang, cầu trượt kích cỡ thật và viên xúc xắc lớn gần 1 mét, coi nhân viên là các mảnh đồ chơi và 250 khách hàng chia thành các đội chơi. Dọc tấm bảng là các cách để giảm chi phí du lịch. Sự kiện này có tác dụng nâng cao kiến thức và là một trong số những cuộc họp đáng nhớ nhất. Chúng tôi mời khách hàng và các nhà cung cấp nói chuyện với nhân viên. Chúng tôi cũng tổ chức tập họp khách hàng đặc biệt, nơi mọi người trên toàn thế giới phục vụ một khách hàng riêng, gặp gỡ khách hàng trực tiếp. Chúng tôi nói chuyện nhiều về tương lai và đảm bảo tất cả đều đi đúng hướng. Đây là diễn đàn tuyệt vời dành cho giao tiếp. Kế hoạch phát triển nghề nghiệp toàn cầu, cơ hội học tập toàn cầu. Gần đây, chúng tôi phát triển một chương trình khuyến khích chia sẻ kiến thức toàn cầu. Chương trình Kế hoạch phát triển nghề nghiệp toàn cầu tạo cơ hội cho nhân viên thể hiện sự yêu thích của mình trong công việc ở một khu vực hay một quốc gia cụ thể và hoặc một đơn vị cụ thể cho một nhiệm vụ ngắn hạn. Mặt khác, các văn phòng thể hiện nhu cầu ngắn hạn của họ. Thông tin được so sánh để nói sự quan tâm của nhân viên với nhu cầu kinh doanh. Yêu cầu duy nhất là ở vị trí hiện tại trong một năm sẽ cực kỳ thành thạo ở vị trí ấy và sẽ có một vị trí nhất định trong công ty. Chúng tôi yêu cầu ứng viên phát thảo mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu kinh doanh khi họ tham gia chương trình và nộp một kế hoạch hành động toàn diện với bản sơ yếu lý lịch. Nhân viên làm việc cùng lãnh đạo cùng quyết định mục đích và mục tiêu của chương trình. Một vị lãnh đạo biết động viên trong văn phòng mới sẽ tạm thời là người lãnh đạo của nhân viên này ở khu vực tạm thời đó. Nhiều nhân viên luôn sẵn lòng mời đồng nghiệp về nhà nên họ muốn làm việc với đồng nghiệp cùng khu vực. Chương trình có nhiều lợi ích. Qua đó, nhân viên tìm hiểu được về những nền văn hóa mới, phòng ban và trách nhiệm mới. Nó tạo ra một diễn đàn hay để chia sẻ thực tiễn hay nhất trên toàn cầu. Nó cũng giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu tức thời ở nhiều khu vực. Điều quan trọng nhất là giúp nhân viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp trong khi vẫn giúp họ phát triển trong cuộc sống. Ngày phục vụ, lễ ăn mừng cho toàn công ty. Năm 1989, Rosenlux International được Tom Peter đặt tên là công ty dịch vụ của năm. Chúng tôi không nói lên lời vì quá vui mừng. Sau đó chúng tôi quyết định ăn mừng, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức lễ ăn mừng, đồng thời với tất cả các chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Tôi tham gia vào một nhóm nhỏ và đi thăm tất cả các văn phòng tôi có thể thăm trong vòng một ngày. Có bốn người trong bọn tôi đi từ thành phố này sang thành phố khác, trên một chiếc máy bay nhỏ. Ngày hôm đó quá ra lại là ngày giao thông bão nhất trong đời tôi. Trên không trung, sấm rung, chớp giật, xung quanh mọi người, không ai trong bọn tôi tin mình có thể sống sót. Đột nhiên sau đó cơn bão lắng xuống và chúng tôi bay trong ánh nắng và những đám mây cuồn cuộn. Một người trong nhóm nói, chúng ta an toàn rồi, hay đang ở trên thiên đường đây? Chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng hôm đó thực sự khá giống thiên đường. Đấy không chỉ là một ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi, mà còn là một ngày đáng nhớ của cả công ty. Còn dịp nào đáng kỷ niệm hơn dịp phục vụ khách hàng? Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần tóm tắt. Đảm bảo niềm hạnh phúc nơi công sở. Mỗi tổ chức có một nền văn hóa, đó có phải là nền văn hóa bạn mong muốn hay không? Nếu không phải, hãy thay đổi đi. Hãy hỏi ý kiến của nhân viên vì họ chính là những người sống trong nền văn hóa ấy. Hãy đặt ra những quy định chính thức cho nền văn hóa của bạn, nắm bắt các đặc điểm và tên cho nó, đảm bảo nó song hành cùng sự phát triển và thay đổi của công ty. Có các chương trình được tổ chức để củng cố lại, ví dụ như cuộc họp quy mô toàn công ty. Nếu quy mô hay địa điểm làm cản trở cuộc họp quy mô toàn công ty, thì hãy cân nhắc chương trình tập họp được càng nhiều nhân viên, không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp càng tốt. Cố gắng thiết lập ngôn ngữ lịch thiệp cho riêng mình, một ngôn ngữ phù hợp với công ty mình. Bạn và khách hàng sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Giới thiệu chương trình rầm rộ và khuyến khích nhân viên tham gia và tìm thấy niềm vui ở đó. Động viên nhân viên đối xử với ai cũng như với khách hàng. Sự phục vụ và tính chuyên nghiệp phải bắt đầu từ văn phòng rồi mới đến khách hàng. Quan sát kỹ để tìm ra hội chứng Jackie Heider. Nghĩ đến việc sử dụng một linh vật cho công ty. Nếu hiện nay bạn phải chọn một vật, thì bạn sẽ chọn vật gì? Bạn muốn trở thành gì? Làm việc một cách vui vẻ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của công ty. Niềm vui thúc đẩy hiệu suất làm việc. Ví dụ, một sự kiện học tập càng đáng nhớ thì người ta càng nhớ đến bài học ấy lâu. hiệu quả của niềm vui không thể đo đếm được. Cân nhắc một chương trình trao đổi, nói nhu cầu về địa điểm hay phòng ban ngắn hạn với mục tiêu nghề nghiệp cá nhân. Các chương trình như chương trình phát triển nghề nghiệp toàn cầu có thể khuyến khích chia sẻ ý tưởng, động viên tinh thần, giảm chi phí dành cho sự trợ giúp tạm thời và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa, chức năng của công ty và nhân viên. Ăn mừng thành công là điều cần thiết. Chương trình nhận diện được chính thức hóa có thể hiệu quả cùng với việc dành một khoảng thời gian đặc biệt mỗi năm để tri ân nhân viên.